Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 356. Chính văn chương 857. Đại chúng đệ đệ, vì cái gì? Ngươi là của ta người nào sao? Thiên Mặc Anh tiếp tục hỏi. Ngươi họ Thiên Mặc, bổn vương cũng họ Thiên Mặc. Ngươi nói bổn vương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nhìn một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng Thiên Mặc Anh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong đầu lại nghĩ tới nhiều năm trước. Hắn cũng là hỏi như vậy nàng. Chỉ là hiện giờ này hỏi cùng bị hỏi người vị trí đã xảy ra một cái trao đổi thôi. Ngươi là của ta đệ đệ sao? Thiên Mặc Anh chớp a chớp, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi đỡ chán. Hắn liền dài quá một bộ đại chúng đệ đệ bộ dáng sao? Như thế nào này một cái hai đều muốn làm hắn tỉ tỉ? Không, bổn vương là ngươi huynh trưởng, nhìn Thiên Mặc Anh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghiêm trang mà nói. Chỉ nghĩ yên lặng hỏi một câu. Thú vương bệ hạ ngài như vậy lừa lừa chính mình tỉ tỉ. Thật sự hảo sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Bĩu môi, mới không phải, ngươi mới không phải ta huynh trưởng. Ngươi khẳng định là ta đệ đệ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại lần nữa đỡ chán. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Vì sao như thế khẳng định? Ngươi một khi đã như vậy hỏi, ta liền càng thêm khẳng định ngươi là của ta đệ đệ, Thiên Mặc Anh đáy mắt xẹt qua một mạt rào. Hoặc chi ý, câu môi nói, Thiên Mặc Anh dứt lời. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền xoay người rời đi. Thiên Mặc Anh thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt không nói hai lời. Liền trực tiếp rời đi, vội vàng đuổi theo đi hỏi. Đệ đệ, ngươi như thế nào liền đi rồi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Thiên Mặc Anh trong miệng đệ đệ, hai chữ. Hai tròng mắt chung bay nhanh mà xẹt qua một mạt ám ý. Quay đầu lại ra vẻ hung ác mà trừng mắt nhìn mắt Thiên Mặc Anh. Ai ngờ nàng chẳng những không sợ, ngược lại đuổi theo, vươn tay nhéo nhéo hắn mặt. Đệ đệ, luôn là bàn một khuôn mặt không tốt, ngươi muốn nhiều cười một cái, mới có thể đem Vân Giao cấp đuổi tới tay, nói xong. Thiên Mặc Anh chính mình cũng là không khỏi sửng sốt, nàng như thế nào biết Lưu Nguyệt thích Mục Vân Giao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Thiên Mặc Anh, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nhỏ vụn quang mang. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Mục Vân Giao rất ít đồng thời xuất hiện ở Thiên Mặc Anh trước mặt. Thậm chí liền hắn hôm nay cũng bất quá là ngày gần đây tới lần thứ ba thấy Thiên Mặc Anh. Mất trí nhớ nàng, như thế nào sẽ biết hắn thích Mục Vân Giao? Ngươi làm sao vậy? Chú ý tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt chuyên chú mà có chút đáng sợ. Thiên Mặc Anh vội vàng sau này lui lại mấy bước mở miệng nói. Trong thanh âm rốt cuộc mang theo vài phần sợ hãi, ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì tới? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thu hồi chính mình ánh mắt, đạm mạc mà quét Thiên Mặc Anh liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, không có, ta vừa mới chính là không trải qua đầu óc nói ra câu nói kia. Sẽ không, còn chưa nói xong, Thiên Mặc Anh liền lại tiến đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt. Nhìn hắn chớp đôi mắt, sẽ không, thật sự bị ta cấp nói chúng rồi đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt duỗi tay chặn Thiên Mặc Anh tầm mắt. Đem nàng mặt đẩy đến khoảng cách chính mình một cánh tay khoảng cách lúc sau. Mới xoay người, đưa lưng về phía Thiên Mặc Anh. Tiểu Giao cũng là ta muội muội, trầm mặc có trong chốc lát. Một đạo mang theo vài phần tham luyến, ôn nhu, cố chấp thanh âm lại truyền vào Thiên Mặc Anh trong tai. Mãn nhãn không tin mà nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh lại nói. Thích ngươi liền lớn mật đuổi theo a. Bách Lý Cảnh Ca luôn là không cho ta cùng với Vân Giao cùng nhau ngoạn nhi. Ta đã sớm thấy không quen hắn thật lâu, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Khóe miệng không khỏi vừa kéo, trên mặt nhưng thật ra nhiều vài phần lười biếng nhẹ nhàng. Bổn vương cũng thấy không quen hắn thật lâu, bất quá đem Tiểu Giao đoạt lấy tới sự tình liền tính. Chúng ta nhưng thật ra có thể hảo hảo mà sửa trị hắn, ngươi nói. Như thế nào sửa trị? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.